Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, Phong Ma Lâm. Trụ đá pho tượng, Huyền Vương cùng Huyền Quân chênh lệch, không chỉ thể hiện ở lĩnh vực trên, này hai đại cảnh giới huyền giả, thực lực của bản thân cũng có chênh lệch rất lớn, từ Huyền Quân đỉnh cao, nhảy lên tới Huyền Vương sơ kỳ. Đây là một lần rất lớn vượt qua. Hứa Dương cảm giác một hồi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thân thể. Hiện tại hắn bất kể là sức mạnh thân thể, vẫn là huyền lực lực bộc phát, đều so với Huyền Quân tột cùng thời điểm, mạnh hơn gấp 3 trở lên. Bây giờ Hứa Dương, hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp này hai đại lá bài tẩy, sử dụng tùy ý một, đều có thể cùng bình thường Huyền Vương đỉnh cao cường giả chống lại. Nếu như hai đại lá bài tẩy toàn bộ sốc lên, sức chiến đấu hoàn toàn bộc phát ra, thậm chí đủ để cùng vô địch Huyền Vương tranh đấu. Bây giờ Hứa Dương mới xem như là chân chính bước chân vào Trung Châu trẻ tuổi huyền giả đỉnh cao hàng ngũ. Hứa Dương giơ cánh tay lên, hắn bàn tay có mơ hồ ánh vàng lấp lóe, cái kia đều là tinh khiết thổ cực huyền lực. Đây cũng là bởi vì Hứa Dương vừa đột phá, đối với tự thân lực lượng còn thiếu đầy đủ lực trưởng khống, mới phải xuất hiện ánh vàng lộ ra ngoài hiện tượng. Bởi vì là tu thành thổ cực lĩnh vực duyên cớ, Hứa Dương hiện nay vẫn chỉ là thổ cực huyền vương, sử dụng cái khác thất cực huyền lực thời điểm, uy lực muốn đánh cái chiết khấu. Hả? Hứa Dương lông mày sơn phong hơi nhíu, bàn tay hắn một chiêu, một vệt kim quang hóa thành bàn tay lớn, hướng phía dưới mới một chảo. Nhất thời có hai người, tứ chi múa tung, bị lăng không nhiếp lên, té rớt ở Hứa Dương trước mặt trên đất trống. Các ngươi là ai? Vì sao ở ta tu luyện nơi nhòm ngó? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Ở Hứa Dương tu luyện trước, hắn liền bày ra một chỗ mê trận, để ngừa có bóng người vang hắn tu hành. Hiện tại hắn thành công phá quan mà ra, phát hiện quả thực có người rơi vào mê trận, không được thoát thân. Tiền bối tha mạng, huynh đệ ta hai người chỉ là đi ngang qua, phát hiện nơi đây có bảo quang, tưởng một chỗ nơi giấu bảo tàng, lúc này mới tùy tiện đến đây thăm dò. Một người trong đó kinh hoàng nói rằng, hai người vẻ mặt đều khá là kinh hoàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Dương khí tức dường như vực sâu biển rộng bình thường khủng bố. Muốn giết chết bọn họ, so với bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng. Hứa Dương đánh giá hai người, bọn họ đều chỉ có huyền tông cảnh giới. Tại đây dưới nền đất mê thành bên trong, cũng coi là tầng thấp nhất tu huyền giả. Như vậy xem ra, hai người xông vào việc tu luyện của chính mình địa, đích thật là bởi vì vô tri, mà không phải mưu đồ gây rối. Hứa Dương hỏi, người nói hai người các ngươi chỉ là đi ngang qua, như vậy mục đích của các ngươi chính là nơi nào? Nhìn thấy Hứa Dương cũng không có như tưởng tượng dữ như vậy ác. Hai người gan lớn một chút, một người nói rằng, tiền bối, chúng ta nghe nói Tây Nam Phương Vị có một nơi Phong Ma Thạch Lâm, tựa hồ cùng lối ra mở miệng có quan hệ, đã nghĩ đi xem một chút. Tên còn lại xen vào nói, không ngừng chúng ta, rất nhiều người đều qua. Hứa Dương gật gật đầu, phất tay để hai người này rời đi. Lập tức hắn rơi vào trầm tư, hiện tại muốn cùng đại sư huynh đẳng nhân hội hợp, miễn cho để đế tông đồng môn xuất hiện thương vong. Chỉ có điều, đến cùng đại sư huynh đẳng nhân, hiện tại ở nơi nào, nhưng cũng là cái vấn đề. Đông Bắc Phương Vị, đó là mê thành lối vào. Hứa Dương cùng Độc Cô Vân đẳng nhân, chính là ở nơi đó thất tán. Tây Nam Phương Vị, là Phong Ma Thạch Lâm, có người nói cùng lối ra mở miệng có quan hệ. Từ tiến vào dưới nền đất, đã qua hơn một tháng thời gian, đại sư huynh đẳng nhân còn dừng lại ở mê thành lối vào, độ khả thi rất nhỏ. Như vậy, Phong Ma Thạch Lâm khả năng liền tương đối lớn. Hứa Dương không có tác dụng mộng cơ thần phù đến, suy tính, liên lụy đến Độc Cô Vân, Lệ Dương chờ chút vô địch huyền vương cảnh giới cao thủ. Thực sự khó có thể suy tính. Huống chi, đế tông mọi người đều là thiên chi kiêu tử, từ nơi sâu xa khí vận ra thân, càng là tăng lên suy tính độ khó. Cũng được, vậy thì trực tiếp đi Phong Ma Thạch Lâm, nhìn có thể không cùng Đế Tông đồng môn gặp gỡ. Nếu như bọn họ không ở, làm tiếp tính toán, Hứa Dương phân biệt một hồi phương vị, tầng trời thấp trôi nổi, một bước bước ra chính là ngàn trượng xa, hướng Tây Nam mới nhanh chóng bay đi. Hứa Dương ở phi hành trên đường, cũng cảm nhận được tốc độ của chính mình, lại có tăng lên, hắn có ý thức địa khống chế tốc độ, thích ứng tăng vọt lực lượng, cũng may có huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Hứa Dương đối với điều khiển tự thân phương diện lực lượng vẫn luôn thành thạo điêu luyện. Hiện tại tuy rằng đột phá cảnh giới, tăng lên tới huyền vương cảnh giới, nhưng sức chiến đấu vẫn chưa vượt qua tâm thần của hắn lực lượng phạm vi khống chế. Vì lẽ đó cũng không vấn đề. Liên tiếp phi hành 5 cái canh giờ, Hứa Dương đã tới gần Phong Ma Thạch Lâm. Ven đường nhìn thấy tu huyền giả dần dần bắt đầu tăng lên. Mơ hồ có thể nghe được không hề che giấu tiếng bàn luận. Tất cả đều là liên quan với Phong Ma Thạch Lâm. Có nghe nói hay không? Kiếm phủ Diệp Thương cũng đi Phong Ma Thạch Lâm. Tin tức của ngươi sớm lạc ngũ. Đâu chỉ là Diệp Thương. Thập đại trong tông môn, phàm là đi tới dưới nền đất mê thành, hầu như đều ở Phong Ma Thạch Lâm. Ôi, chúng ta những này không tông phái tu huyền giả, nhưng là khó lẫn vào đi. Ngược lại ta chỉ muốn rời đi nơi quỷ quái này. Nghe nói ở Phong Ma Thạch Lâm có lối ra. Mở miệng, cũng không biết là thật hay giả. Những này đạo bàng nghe được tin tức, không làm được thật. Không ít tin tức đều là nghị luận người cố ý thả ra che giấu tai mắt người. Chỉ có chân chính đến Phong Ma Thạch Lâm, mới có thể biết nơi đây toàn cảnh. Đến, Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Nơi này khung đỉnh, so với mê thành lối vào cao hơn ra rất nhiều. Cách mặt đất có tới ngàn trượng, mà ở phía trước, địa thế chậm rãi lên cao. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây thô to trụ đá. Không ít tu huyền giả, đều ở trụ đá cạnh, đứng lơ lửng giữa không trung. Hứa Dương hạ thấp tốc độ, bay đến phụ cận, quan sát tỉ mỉ khu vực này. Thô to trụ đá bên trên, có từng cái trông rất sống động pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng, đều có cao hơn một trượng. Thần thái từng người không giống, có phẫn nộ, có đau thương, có kinh hoàng, có lạnh lùng, nhưng tổng thể nói đến, không có bất kỳ một tòa pho tượng là hài lòng vui sướng vẻ mặt. Toàn bộ Phong Ma Thạch Lâm đều tràn ngập một luồng trầm trọng bầu không khí ngột ngạt. Hứa Dương nỗ lực tới gần quan sát, nhưng có một luồng vô hình lực lượng đưa hắn khước từ ra, làm cho Hứa Dương không cách nào tiếp cận những này pho tượng. Nơi đây tên là Phong Ma Thạch Lâm, những này trụ đá phải là phong ấn chứ? Hứa Dương âm thầm phỏng đoán. Qua nhiều năm như vậy, phong ấn lực lượng lại không có thoái hóa. Thực sự là đáng sợ a. Hứa Dương đang muốn tiến lên. Bỗng nhiên một người thanh niên huyền tông, cưỡi một con bạch hạc huyền linh, xua tay nói rằng, vị tiền bối này cẩn thận, phía trước rất nguy hiểm. Hứa Dương nhìn người thanh niên này một chút, phía trước có nguy hiểm gì? Thanh niên kia nói rằng, nơi này chỉ là Phong Ma Thạch Lâm vòng ngoài cùng. Cũng có thể gọi là khu vực thứ nhất, độ rộng khoảng chừng có 3.000 dặm, cũng không có nguy hiểm gì. Có điều ngang 3.000 dặm sau khi, liền muốn tiến vào khu vực thứ hai. Ở khu vực thứ hai, khắp nơi đều tỏ khắp áp lực nặng nề, không tới huyền vương cảnh giới, vốn là nửa bước khó đi. Thậm chí có vài vị huyền quân cấp tiền bối, đều bị áp lực nặng nề ép vỡ thân thể, chết ở số 1. Khu vực thứ hai chỗ giao giới. Thanh niên tiếp tục nói. Tiền bối tu vi, hẳn là huyền quân cảnh giới chứ. Còn chưa phải muốn đi. Khu vực thứ nhất, cũng không có thiếu tàng bảo. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.